Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ lại, những chuyện này đều là lần đầu hắn nghe thấy. Đại lục vọng cổ, liên minh bảy tông môn. Đại lục vọng cổ quá lớn, chẳng qua nhân tộc bên trong cũng có một chỗ cắm rùi mà thôi, có thể coi là như thế. Nhưng một chỗ cắm rùi này cũng cực kỳ rộng lớn, cụ thể lượng lớn bao nhiêu thì bởi vì ta không đi qua, cho nên cũng không biết được. Nhưng ta nghe nói, liên minh bảy tông môn chỉ là một thế lực không tệ của nhân tộc bên trong khu vực gần biển mà thôi. Nhưng ta nghĩ so với toàn bộ nhân tộc mà nói, hẳn không phải là nằm trong nhóm mạnh nhất. Đương nhiên, đấy cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đối với hạng người nhỏ nhoi như chúng ta mà nói, một ngọn núi của Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu cũng đã là một quái vật khổng lồ. Nghe những lời mà lão tổ Kim Cương Tông nói, tâm thần Hứa Thành nhấc lên sóng gió, ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa, hắn giống như lại nhận thức nhiều hơn đối với một phần của cái thế giới này. Nhưng Ly Đồ giáo thì tao biết rõ, giáo phái này ở bên trong vô số tộc đàn trên toàn bộ thế giới đều có tín đồ, thế lực cực kỳ đông đảo, tất cả là bởi vì giáo lý. Lão tổ Kim Cương Tông tiếp tục mở miệng. Giáo lý của Ly Đồ giáo là rời khỏi mảnh thế giới mạt thế này. Bọn họ cuồng nhiệt thờ phụng thần linh thời kỳ viễn cổ, lúc trước gương mặt tàn khuyết của thần linh đến. Bọn họ tin tưởng có một ngày nào đó, những chúa tể cổ hoàng đã rời khỏi kia sẽ lập ra thánh địa, sau đó sẽ tiếp dẫn những giáo đồ như bọn họ rời đi. Mà sở dĩ chi nhánh của Ly Đồ giáo rất nhiều là bởi vì ghi chép bên trong giáo thư của bọn họ, thời kỳ viễn cổ tổng cộng có 9 vị chúa tể cổ hoàng rời đi để tạo ra thánh địa. Cho nên bản thân Ly Đồ giáo cũng chia làm 9 phe phái lớn, thờ phụng các chúa tể cổ hoàng khác nhau trong thánh địa của mình. Giữa từng phe phái có vẻ như không hợp với nhau, đều cho rằng chúa tể mình thờ phụng mới là chí tôn, mới thật sự có thể tiếp dẫn bọn họ đi cùng. Mà bên trong những chúa tể cổ hoàng vĩ đại kia không chỉ có nhân tộc mà còn có dị tộc. Đây cũng là lý do tại sao tín đồ của Ly Đồ giáo có thể trải rộng ra khắp tất cả các tộc đàn. Những lời này làm cho Hứa Thành nghe xong mà chấn động tâm thần, nhanh chóng tiêu hóa tin tức. Hắn hỏi một câu, chúa tể cổ hoàng là dạng tồn tại gì? Lão tổ Kim Cương Tông sững sờ, vấn đề này lão cũng không biết, nhưng lão không muốn trong lúc Hứa Thành còn đang cân nhắc sinh tử của mình mà lại thể hiện ra mình ngu ngốc vô dụng. Vì vậy lập tức suy nghĩ nhớ lại, sau đó mở miệng. Tiểu nhân cũng không cách nào phỏng đoán cảnh giới của chỗ đề cổ hoàng, nhưng ta cũng từng gặp miêu tả bên trong vài cổ tịch. Người đã từng thống nhất đại lục vọng cổ, tồn tại trấn áp vạn tộc, được gọi là cổ hoàng. Mà cường giả mặc dù không thống nhất vọng cổ, nhưng thực lực bản thân nghịch thiên, có thể đánh một trận được với cổ hoàng, được gọi là chúa tể. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ mê mẩn, không nói gì. Mặt thấy Hứa Thành như thế, lão tổ Kim Cương Tông nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, lão cũng không biết cách giải thích này là thật hay giả. Dẫu sao phần lớn những cổ tịch lão đọc đều là một loại. Vì vậy, lão nhanh chóng chuyển hướng chủ đề, tiếp tục giới thiệu về Ly Đồ giáo. Tồn tại cao nhất bên trong Ly Đồ giáo gọi là Tư Mệnh. Theo truyền thuyết, thì đây không phải là tu sĩ của thế giới này, mà là tu sĩ đến từ thánh địa, là lãnh tụ tinh thần của Ly Đồ giáo, cực kỳ thần bí. Mà đầu lĩnh của 9 đại phe phái đều tự xưng là thánh đồ. Trong đó một phái nằm ở Nam Hoàng Châu này chỉ là một bộ phận chi nhánh của Huyền U phái mà thôi. Huyền U chủ phái Trần Chính thì đang ở đại lục vong cổ. Bọn họ thờ phụng chính là cổ hoàng của nhân tộc, Huyền U cổ hoàng. Trong cổ tịch có ghi chép, trước khi gương mặt tàn khuyết của thần linh phủ xuống, bên trong vô số kỷ nguyên có một kỷ nguyên gọi là kỷ nguyên Huyền U, do Huyền U cổ hoàng sáng lập, dẫn dắt nhân tộc thống nhất vọng cổ. Nghe lời nói của lão tổ Kim Cương Tông, những suy nghĩ trong lòng của Hứa Thành như sóng trào, một đường bay nhanh chóng, chờ đến khi màn đêm được ánh nắng mặt trời bình minh thay thế, xuất hiện trên bầu trời phía xa xa, Hứa Thành đã thấy được đích đến của chuyến đi này. Tòa thành này tràn ngập dơ dáy và bẩn thỉu. Trên Hồng Nguyên chỉ có một duy nhất tòa thành có truyền thống trận.